Phúc Đức Thiên Quan, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương Đạo Mẫu lấy Thái Dương Thần Hỏa thiêu đốt kia thập nạp sát ngoài, lại không rất hiệu quả. Nguyên lai hư không thập nạp nguyên bản ở trong hư không, chính là lấy bắt giữ hư không vị diện làm thức ăn. Có đôi khi vậy đem một vài thiên thạch, tiểu hành tinh, làm ưng miệng đậu ăn. Giòn, bởi vậy bề ngoài xác liền có rất nhiều hư không bí kim. Đến mức tại Thái Dương bên trong tắm rửa, cái này thập nạp cũng là có thể làm được. Phi Bồng thấy thế lập tức thay nhau, vận ra Thái Âm Băng Phách Thần Quang, đem vừa mới từ lợi đạo mẫu thiêu đốt không lắm khởi sắc địa phương đông cứng. Dù là như thế, lại cũng chỉ gọi là kia lân phiến có chút biến hình vặn vẹo, không còn kín kẽ, lộ ra một chút bên trong huyết nhục, nhưng ngược lại lên hư không cấm chú. Lớn thiên thạch thuật, liền thi triển ra, chỉ thấy không biết nơi nào một đám thiên thạch, đột nhiên thay đổi quỹ tích, hướng phía Thái Vi thế giới đánh tới. Bây giờ hơn mấy ngàn vạn thiên thạch, mang theo một cỗ diệt tuyệt ý vị, hướng phía cái này bên cạnh đập tới. Mặc dù nhỏ yếu thiên thạch đã bị phân liệt thiêu đốt, nhưng vẫn là có một ít mang theo cực mạnh quang mang, cùng tốc độ khủng khiếp, hướng phía Hoàng Thiên đám người mà tới. Hoàng Thiên nhìn xem kia lưu tinh, rất muốn nói, Meteor sao ở a? Trên thực tế lưu tinh uy năng Hoàng Thiên cũng không phải là rất sợ, nhưng mỗi khỏa lưu tinh đều kèm theo cấm chú, uy lực không thua gì một viên cỡ nhỏ diệt tuyệt thần lôi. Cái này có thể rơi xuống thiên thạch tối thiểu có trên trăm khỏa. Bạo tạc sinh ra uy năng, không nói để châu lộ vỡ vụn, nhưng dẫn phát địa chấn, núi lửa, là hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại bạo tạc mang tới nhiệt độ cao cùng xung kích, Hoàng Thiên cảm thấy nhà mình mang tới đạo binh hoàn toàn sẽ bị bay hơi mất, một điểm thi hài đều không để lại tới. Bất quá cũng may thời khắc nguy cơ, chỉ thấy một cây kình thiên bình thường vạn dân tán bị tế ra tới, như là lọng tre bình thường rủ xuống chuỗi ngọc. Đây là một cái công đức linh bảo. Vạn dân tán đem thiên thạch ngăn cách, khiến cho hướng phía bốn phía mà đi. Phân tán bạo tạc mặc dù lợi hại, nhưng không có tụ tập cùng một chỗ. Cái này vạn dân tán là Phi Bồng hộ thân chi khí, nguyên bản tên là Ngũ Đế Lọng Tre, chính là thiên đế xe ngựa bên trên trang trí. Hoàng Thiên lấy đất thần chi thế, vững chắc đại địa, đem nhà mình Hoàng Thiên chi bảo tế ra, vận ra dịch núi đuổi nhạc bản sự, đem Hoàng Thiên thần sơn trọng lượng, thậm chí toàn bộ Thiên Châu trọng lượng, gia trì tại bảo ấn bên trên, hung hăng hướng kia cơ va trên thân đập tới. Kim Long bọc thép vạn pháp bất xâm, trước đó Hoàng Thiên là coi trọng kiện bảo bối này, mới có hơi bó tay bó chân, muốn cầm đến dùng luyện bảo thuật luyện thành linh bảo. Nhưng bây giờ đánh ra chân hỏa đến rồi, vậy liền không quên được. Kia đại ấn rơi xuống, tự mang chấn ý, gọi kia cơ va mở ra cánh muốn chạy trốn, lại phát hiện bên người trọng lực đã đạt nghìn lần, vạn lần, khó mà bỏ trốn. Mà vừa lúc này, Hoa Dương Tử giải quyết rồi mấy cái mục nát bán tiên, thu về 5 kiện tiên khí, lại tu vi phóng đại, trở lại nơi đây, lập tức hay dùng Hoàng Tiền Gông giúp Hoàng Thiên một tay. Cơ va bị chồng lên gông xiềng, càng là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, thẳng tắp bị đại ấn đập trúng cái ót. Đương nhiên sau gáy của hắn là Kim Long bọc thép cái ót, nhưng cũng xem như khống chế trung ương. Kim Long bọc thép tê liệt không thể sử dụng, nửa vu nửa máy móc cơ va từ buồng điều khiển bay ra, lại bị Hoàng Thiên càn khôn ma lộng bắt được, một thanh bóp nát, gọi Hoàng Khôi đã khống chế hồn phách. Mà Huyền Minh Thần mặc dù vội vàng chạy đến nhưng không có xuất thủ, nói thầm, ngoại lai này vu thần vừa đến đã đánh thắng trận, đây chẳng phải là lộ ra ta phế vật. Phải biết, ta gặm không nổi xương cốt, người từ cũng khó hạ miệng. Mà Hoa Dương Tử đến về sau, trước giúp Hoàng Thiên giải quyết rồi cơ va, liền lại giúp đỡ Phi Bồng đối phó kia thập nạp rồi. Thập nạp thấy tình thế không ổn, bây giờ vận ra hư không truyền tống, tự mình chạy trốn. Thiên thần đẳng cấp, rất khó giết chết, muốn chạy trốn lấy mạng, không có siêu phẩm xuất thủ, nhưng cũng khó mà ngăn cản. Còn nữa, giặc cùng đường chớ đuổi. Tử vong giáo phái đa phân tức tử vu thuật thả 10 cái. Cuối cùng thành công một cái, nhưng rơi vào Hoàng Thiên trên thân. Chỉ gọi Hoàng Thiên cảm thấy thần hồn đau xót, nhưng lập tức một đạo thanh âm gột rửa, đem tức tử pháp thuật bắn ngược trở về. Đa phân tại chỗ bạo tạc, liên tiếp 3 cái vu yêu hộp sinh mệnh vậy nổ tung một cái. 3 cái mạng biến thành 2 đầu mệnh. Huyền Minh thần lúc này mới xuất thủ, cứu nhà mình 2 cái tòng thần. Hoàng Thiên cả đám lạ thường không có xuất thủ đánh lén. Ngược lại cho Huyền Minh thần lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Linh năng vương tử quả bất địch chúng, lại không người vớt hắn. Lúc này bị bắt sống làm tù binh. Lúc này, Ngao Thanh mới tới vực ngoại. Thực tế đi đường tốn sức, đã mệt mỏi gần chết. Vẫn còn nghĩa chẳng từ nan sông lên, mang lấy linh bảo chìm Hải Luân kêu to. Chấm. Ta đến vậy, nhưng thấy lấy tình hình chiến đấu, liền biết mình đến chậm, liền một mặt thật có lỗi. Tự ta nhận được tin tức, liền ngựa không dừng vó từ Thiên Đình thần cung hạ giới. Còn tốt hiền đệ ngươi không có gì đáng ngại, không phải đến chậm một bước, chỉ sợ phải gọi vi huynh hối hận suốt đời. Hoàng Thiên lại nói, ta đương thời nhất thời hoảng hốt, liền toàn kêu gọi một lần. Lại không cân nhắc đến Ngao gia ca ca tại thần cung tu luyện. 10 phần xin lỗi. Hai người mở miệng một tiếng ca ca, mở miệng một tiếng hiền đệ. Nhìn xem chúng thần, tiên, có chút sắc mặt phức tạp. Phi Bồng nói, ở xa tới là khách, mau mau đi Thiên Châu chi địa tu chỉnh 1-2. Lần này luyện binh mặc dù nguy hiểm, nhưng thấy cảnh tượng hoành tráng, đạo binh nhóm dũng khí vậy đủ. Cái này quy xà bàn trận thật là được. Vậy mà khiêu chiến bên trong đạo binh không có mấy cái chiến tử. Con rơi đạo binh chết rồi không ít. Nhưng Hoàng Thiên có phục sinh quyền hành, có thể đem bọn hắn tại quân kỳ bên trong phục sinh. Cả đám khải hoàn về doanh, thấy không giống biến hóa. Chỉ thấy một chút tiểu yêu ngay tại đào sới cái gì. Xem xét, lại là hư không trùng tổ. Hoàng Thiên hùng hùng hổ hổ. Những này tinh bích thế giới ra hỏa xấu cực kỳ. Vậy mà muốn vểnh lên đoạn ta địa mạch chi căn. Ngao Thanh trấn an nói. Về sau gia tăng chú ý chính là. Hiền đệ nói tại vực ngoại kiếm lấy như thế một mảng lớn địa bàn. Ta tại Cửu Châu thế nhưng là rất hâm mộ. Lại nói cảm tạ. Đương thời còn nhờ vào hiền đệ cho vạn năm chân châu. Còn có thủy đức pháp môn. Để cho ta thành công lột vỏ thành chân long. Rất nhiều cơ duyên, đều là hiền đệ ngươi cho. Có thể nói là ta quý nhân. Ban đầu ở Bích Ba Hồ bên trong, ta cũng bất quá một con cá chép. Bây giờ chân long, quay đầu quá khứ, mấy lần trọng yếu thuế biến, đều cùng hiền đệ có quan hệ. Có thể nói là trả không hết ân tình. Nói lời này làm gì? Ngươi đã cứu ta mấy lần, đều là tính mạng tri ân. Lần này mặc dù không có cứu thành, nhưng là vượt qua giới vực, một dạng đến, không phải bàn cãi. Lúc đầu ta là muốn tới Cửu Châu gặp ngươi, lúc trước vậy mời ngươi tới xem lễ, nhưng ngươi xuống biển đi, ta mới sai người đưa ngươi một chút ngươi cần thiết chi vật. Bây giờ lại cùng Ngao Thanh giới thiệu cả đám, đây là Phi Bồng, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương Thế Tử, bây giờ đóng quân Thiên Châu, cùng ta đồng sự, tinh thông luyện binh sự tình. Đây là Hoa Dương Tử, nguyên là Thái Hoa chân truyền, sau này tự lập môn hộ, tu chứng nhận Tiêu Dao Thiên Tiên, nhà hắn bây giờ Sơn Môn Động Thiên, chính là ta hỗ trợ kiến tạo. Đây là Từ Lợi Đạo Mẫu, là đế quân dưới trướng chi thần, cùng ta có nửa mẫu chi tình, là vị 10 phần lòng nhiệt tình nương nương. Ngao Thanh đều thấy qua lễ, nói thầm, hiền đệ quả nhiên không phải người thường. Vãng lai không dân thường. Vậy mà như thế giao thiệp rộng lớn. Hoàng Thiên lại cùng cả đám giới thiệu Ngao Thanh. Đây là ta từ nhỏ hàng xóm. Chính là nhà ta huynh trưởng. Đối với ta từ trước đến nay chiếu cố. Nguyên là 8 bách lý đông hồ long quân. Sau này lưỡng giới dung hợp. Mặt đất dung chuyển. Hắn liền tự phát trị thủy. Dẫn dắt ác nước hướng Đông Hải mà đi. Rất có công đức. Bị Thiên Đình phong làm bát phủ Ti Vũ Đại Long Thần. bây giờ tại thần cung nhậm chức, kia là đại công đức rồi. Từ Lợi đạo mẫu một mặt kính nể, tán dương, nếu là khen người, đó chính là người bên trong Long Phượng. Nhưng các hạ như là đã là chân long, vậy liền khen không thể khen, tán không thể khen. Ngao Thanh tất nhiên là biết rõ những này là lời khách khí. Tính toán ra, nhà mình mới là không có gì bối cảnh. Thế là nhìn về phía Hoàng Thiên ánh mắt càng thêm nóng rực. Những này từ nay về sau, cũng là hắn Ngao Thanh nhân mạch rồi. Ta như là đã đến rồi, vậy liền không nóng nảy trở về. Ta thủy phủ gia thần, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta chỉ cần hốt bản liên hệ một hai chính là thần cung phía trên, nhưng cũng không quá gấp gáp. Ta chỉ xem như ứng thần cung chiếu. Hạ giới ủng hộ Thái Nhạc thần đình đến rồi. Hoàng Thiên cười nói, như thế liền quá tốt rồi. Ta nói châu lục bên ngoài, hải quyền vậy trọng yếu 10 phần. Ta phân thân sóng biết đại tiên, cũng ở đây mưu đồ. Nhưng thế lực đơn bạc, bây giờ thiên đình cởi mở vương triều. Ca ca làm chân long, nói không chừng còn có thể làm quốc triều vận thần. Lại hoặc là ở trong biển, thủy vực thành lập long triều. Nói lên long triều, Hoàng Thiên liền nhớ tới sóng biếc đại tiên đắc đạo thế giới yêu ma trong vùng biển. Có một nhóm hải long, dã long, bộ không phải chân long. Lúc trước liền nghĩ lấy sóng biếc đại tiên dẫn đầu bọn hắn xưng vương xưng bá, thành lập hải quyền vương triều. Nói thầm, ta liền nói ra hỏa này thích hợp qua bên kia mở hậu cung. Hoàng Thiên thăng thiên hóa rồng chuyện, trừ mượn cá chép nhỏ mạo hiểm ký thiết lập, liền coi như vì đó Ngao Thanh làm nguyên mẫu rồi. Cả đám đầu tiên là đơn giản ăn chút đồ vật, sau đó liền bắt đầu thảo luận tình hình chiến đấu. Lần này công phạt, cơ hồ xem như dẫn xà xuất động rồi. Hoa Dương Tử nói, nếu không phải trong bọn họ bên trong không quá đồng tâm hiệp lực, chúng ta xuất hiện chuyển cơ khả năng rất thấp. Hoàng Thiên đạo, ta cũng cho Long Xương Thái Tử truyền tin. Theo đạo lý hắn đến nơi trước tiên, nhưng không có đến. Trong này vậy hàm ẩn tín hiệu. Từ Lợi đạo mẫu nói, nghĩ đến là còn có cao cấp hơn địch nhân ở trong tối nơi. Muốn câu lên Long Xương Thái Tử con cá lớn này, thậm chí đế quân. Bởi vậy đế quân không có để Thái Tử đến giúp, tự thân uy hiếp, lại để cho quân địch không dám loạn xuất thủ. Phi Bồng nói, hẳn là như thế, phụ vương ta đã từng nói loại này chiến thuật, lần này luyện binh không tính thất bại, cũng không tính thành công. Bất quá chúng ta về sau cũng muốn càng thêm cẩn thận rồi. Đây là tới thật rồi. Phi Bồng nói, trận pháp muốn bố trí, hành quân muốn càng cẩn thận. Ngao Thanh nói, ta đến giúp đỡ huấn một chi đạo binh đi. Ta tại thần cung học được một chi thanh long náo biển trận, có thể thống hợp đạo binh pháp lực, gia trì bản thân. Hiền đệ ngươi sóng biếc hóa thân cũng là chân long, có thể thao luyện. Nếu có 3000 kim đan cấp đếm được giao long đạo binh gia trì, liền có thể đem bản thân tăng lên đến thiên tiên đẳng cấp pháp lực. Hoàng Thiên gật đầu, như thế rất tốt. Sau đó lại nói, bây giờ bắt được cái linh năng áo thuật sư, cần phải mang đến đế quân nơi đó thẩm vấn một hai. Chấm, Phi Bồng lắc đầu, không cần, chém tế cơ chính là, chân lý đế quân tinh thông rất nhiều bí pháp, hỏi không ra cái gì có giá trị đồ vật. Giết tế cơ, dùng bí pháp có thể gia tăng đạo binh uy năng, ngoài ra cũng cần đối nội tuyên bố một trận chiến tranh thắng lợi, xem như một cái công lao. Cách chương.